Đế Tôn, chương 2844, địa vị ngang nhau, góc truyện audio.com, liên minh với vô cực thiên tôn, đạo không thiên tôn thì càng không thể nào. Trước không nói vô cực thiên tôn, đạo không thiên tôn kéo hết người đạo quân điện đi, lôi đạo quân điện đang yên lành vào kiếp làm trái tôn chỉ của đạo quân điện. Chỉ nói vô cực thiên tôn, đạo không thiên tôn là nguồn gốc của tịch diệt kiếp cuối cùng, nguyên mẫu thiên tôn tuyệt đối không tha thứ cho bọn họ, càng đừng nói tới hợp tác. Tịch diệt đạo nhân càng không nằm trong phạm vi nguyên mẫu thiên tôn suy tính. Tính tới tính lui nguyên mẫu thiên tôn chỉ có một lựa chọn là Giang Nam. Trong lòng nguyên mẫu thiên tôn không tin nhân phẩm Giang Nam đổ đốn, nhưng so với thiên tôn thì hắn là tốt nhất. Nguyên mẫu thiên tôn trầm ngâm nói, ta hợp tác với lão thỏ công dã. Giang Nam hỏi ngược lại, bây giờ công dã ở đâu? Nguyên mẫu thiên tôn sừng sốt, chục ức năm nay công dã càn mất tích, nàng cũng không tìm được tung tích lão thỏ này. Hắn đang bế quan, sẽ không tham gia vào đại kiếp nạn này. Chờ tịch diệt kiếp cuối cùng thì công dã sẽ xuất hiện cùng chúng ta đối kháng. Giang Nam mỉm cười nói, tẩu tẩu hợp tác với ta có thể sống đến giây phút đó. Đế và tôn, vô cực và đạo không mạnh hơn ta một chút. Theo thời gian trôi qua thực lực của tịch diệt không ngừng tăng vọt, rất nhanh sẽ trở thành thiên tôn số một. Nguyên mẫu thiên tôn lắc đầu, nói, ngươi và ta hợp tác vẫn yếu hơn bọn họ một chút. Giang Nam cười nói, tẩu tẩu yếu hơn bọn họ một chút, ta mạnh hơn bọn họ một chút, vậy là ngang nhau. Nguyên mẫu thiên tôn nhìn Giang Nam chằm chằm, hắn mỉm cười đối diện nàng. Giây lát sau nguyên mẫu thiên tôn cười nhạt, ta không tin ngươi mạnh hơn ta một chút. Đạo thân Giang Nam đột nhiên hóa thành linh quang đi xa, càn nguyên đạo tôn thời đại thiên đạo. Ta chờ tẩu tẩu trên đại la thiên, tẩu tẩu có thể đến thử xem ta có mạnh hơn tẩu tẩu một chút không? Thời đại thiên đạo trên đại la thiên, Giang Nam yên lặng chờ. Không lâu sau hỗn độn hồng mông dâng lên, tử khí đông lai, thanh liên hiển hiện bay vào đại la thiên. Có bóng cây lắc lư, trời trăng treo trên cây. Thế giới thụ trồi lên bay vào đại la thiên. Đế Lân, thanh liên tiên tôn một trước một sau đến theo hẹn. Giang Nam chào, đế và tôn đáp lễ. Hai vị thiên tôn ngồi xuống. Giây lát sau, vô cực thiên tôn, đạo không thiên tôn cùng nhau đến. Vô cực đạo trác treo cao sau gáy vô cực thiên tôn phản chiếu 22 thời đại tiền sử, luyện nhân quả các thời đại thành dị bảo vô cực đạo trác. Đạo không thiên tôn thì hai đầu bốn tay bốn chân, thân thể to lớn vô song, hoàn mỹ vô khuyết. Giang Nam, đế và tôn chào. Vô cực thiên tôn, đạo không thiên tôn đáp lễ, tất cả ngồi xuống. Năm thiên tôn chờ giây lát. Bên ngoài đại la thiên tịch diệt kiếp cuồn cuộn dâng lên, xé rách thời không, sắp xâm nhập vào đại la thiên. Trong đại la thiên gió mưa vần vũ, dãy sao lung lay sắp đổ, lúc sáng lúc tối, thậm chí trời trăng trên cao như phủ sương mù lu mờ. Nguyên thủy đại la thiên vô cùng thần thánh bị khói xám bao phủ. Cảnh tượng này làm năm thiên tôn tim rớt cái bịch, sóng kiếp thiền sử dâng lên, tịch diệt đạo nhân mượn uy lực sóng kiếp thực lực biến vô cùng khủng bố. Bọn họ từng thấy Đại La Thiên, biết Đại La Thiên biến thành nguyên thủy Đại La bảo kiếm trong tay hắn. Thanh Liên Tiên Tôn, Đạo Không Thiên Tôn, Vô Cực Thiên Tôn từng chiến đấu, sâu sắc hiểu rõ nguyên thủy Đại La Thiên cường đại. Hồng mông thanh liên của Thanh Liên Tiên Tôn, góc truyện audio.com, cũng không làm gì Đại La Thiên được. Hiện nay thiên ngoại tịch diệt kiếp xâm nhập làm Đại La Thiên lu mờ, có thể thấy thực lực của tịch diệt đạo nhân đã vượt trên tất cả thiên tôn có mặt. Tịch diệt kiếp càng mạnh thì tịch diệt đạo nhân sẽ mạnh mẽ hơn. 22 sóng kiếp tiền sử không ngừng đến gần, khiến thực lực của tịch diệt đạo nhân trở nên khó thể tưởng tượng. Nếu là trước kia, đừng nói năm thiên tôn có mặt, chỉ hai thiên tôn là tịch diệt đạo nhân không dám đến. Hôm nay năm thiên tôn tụ tập lại, tịch diệt đạo nhân dám đến theo ước hẹn, có thể thấy gã tự tin tuyệt đối vào thực lực của mình. Tịch diệt đạo nhân tự tin năm thiên tôn hợp sức cũng không lấy mạng gã được. Giang Nam mở miệng nói, tịch diệt đạo hữu, mời ngồi. Bên ngoài đại la thiên tịch diệt kiếp bỗng rụt lại biến thành một đạo nhân trung niên, trang phục cổ xưa tuấn tú tiêu sái, tinh thần phơi phới cất bước đi vào đại la thiên. Thanh liên tiên tôn cười khẩy nói, nếu không có nhát kiếm của nguyên thủy thiên tôn trợ giúp thì hôm nay không có tịch diệt đạo nhân. Nguyên thủy thiên tôn làm chuyện tốt thật, tịch diệt đạo nhân sải bước đi vào, ngồi xuống, mỉm cười nói. Nếu không có nhát kiếm của nguyên thủy thiên tôn chém thế giới thụ, hồng mông thanh liên thì hôm nay các vị không ngồi đây được. Bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng tu hành đại đạo tịch diệt, biết rõ nếu ta chết, hình thức ban đầu tịch diệt kiếp cuối cùng sẽ mất khống chế cắn nuốt 22 đợt tịch diệt kiếp khác diễn biến thành tịch diệt kiếp cuối cùng, hoàn toàn phá hủy thời đại tiên đạo. Thanh Liên Tiên Tôn, người không cảm tạ Nguyên Thủy Thiên Tôn thì thôi, lại còn trách hắn cứu thời đại tiên đạo, làm ta thật khó hiểu. Thanh Liên Tiên Tôn hừ mạnh, lạnh nhạt nói, Ta rất tò mò, nếu đạo hữu chết thì hình thức ban đầu tịch diệt kiếp cuối cùng có thể địch nổi ta và Đế Lân hợp sức chấn áp không? Có ta và Đế Lân chấn áp, hình thức ban đầu tịch diệt kiếp cuối cùng bình thường dễ dàng bị chúng ta luyện thành cho bụi. Cho nên là Nguyên Thủy Thiên Tôn nhiều chuyện, Tịch Diệt đạo nhân cười to bảo, Thứ Tự Phụ, Vô Cực Thiên Tôn, Đạo Không Thiên Tôn liếc nhau thấy trong Đại La Thiên tràn ngập mùi thuốc súng. Trong mắt Đế và Tôn, mấy thiên tôn khác bao gồm Giang Nam đều không là thứ tốt lành gì. Trong mắt Đạo Không Thiên Tôn, Vô Cực Thiên Tôn thì cho rằng Giang Nam, Tịch Diệt đạo nhân, Đế và Tôn là kẻ thù không đội trời chung. Nhất là với thành tựu, Đế và Tôn là thủ phạm diệt nhà, diệt tổ. Tịch Diệt đạo nhân thì xem việc san bằng thời đại tiên đạo, xóa sổ tất cả sinh linh còn sống là nhiệm vụ của mình. Mặt ngoài Giang Nam hiền hòa nhưng tất cả phe phái xem hắn là cái đinh trong mắt, gai trong thịt. Đạo Không Thiên Tôn hắng giọng, hôm nay Nguyên Thủy Thiên Tôn mời chúng ta đến bàn bạc chỉ vì chuyện bản lĩnh. Đạo Không Thiên Tôn trầm giọng nói, chỉ có giấy lên vô lượng sát kiếp mới giảm nguy hại của tịch diệt kiếp xuống mức thấp nhất. Vì về siệp 6 Thiên Tôn chúng ta cần bàn bạc là người nào nên ứng kiếp, người nào sống đến cuối cùng. Vô Cực Thiên Tôn mỉm cười nói, chuyện này còn cần bàn sao, tất nhiên là cường giả sống, kẻ yếu chết trong tai kiếp. Đế Lân khẽ thở dài. Các vị đạo hữu, trời có đứng hảo sinh, thiên tôn chúng ta là trời ngồi xem chúng sinh nhập kiếp đã là nhẫn tam, a huống chi làm chúng sinh gặp nạn. Theo ta thấy bớt động can qua đi, gocchuyenaudio.com, bảo vệ được bao nhiêu người thì hay bấy nhiêu. Thanh Liên Thiên Tôn phản đối, cường giả chết quá ít thì thiên tôn phải chết, Đế Lân, ngươi không thể bị người phụ. Cách chương.